Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, bị bắt. Vốn Tháp Na, Trương Tiểu Lượng, Phúc Nhân cùng Moss đều cho là có huyết tộc khế ước. Tất nhiên có thể đem Trương Phàm nhất cử bắt lại. Có thể tuyệt đối không nghĩ được. Trương Phàm lại một lần dừng bước. Tháp Na cùng Trương Tiểu Lượng đều nhìn về Phúc Nhân cùng Moss hai người. Trong lòng tự nhủ này mẹ nó thì thế nào? Phúc Nhân cũng có chút mộng bức. Lấy hắn kiến thức, loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh. Coi như là ý niệm cường đại hơn nữa người, chỉ cần là tại phương viên 1000m ở trong, hắn liền tất nhiên hội ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bây giờ Trương Phàm lại cũng không có càng đi về phía trước. Căn bản cũng không có nghe lời của bọn hắn. Hắn cũng quay đầu nhìn về phía Moss, hỏi, làm sao vậy? Moss lông mày chặt chẽ nhíu lại, nói, ý niệm của hắn dường như trở nên mạnh hơn, đã hoàn toàn có thể cùng huyết khế của chúng ta chống đỡ. Kia làm sao có thể? Huyết khế có thể là có thêm thiên niên truyền thừa, đối với ý niệm có cực kỳ cường đại trói buộc lực. Lấy một thí dụ mà nói, người ý niệm giống như là một con kiến, mà huyết khế giống như là một tòa núi lớn. Một con kiến cho dù cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng một tòa núi lớn chống đỡ? Moss nhún vai, bày ra tay nói, ta cũng biết không có khả năng, nhưng sự thật chính là như thế. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ cái gì đều không làm được. Cùng lúc đó, Tháp Na lại phát hiện cái gì? Nàng cách 800m cự ly, thấy được tại Trương Phàm trên vai trái, có một cái tiểu chỉ có nhỏ như chừng 2 tấc dài chuột bạch. Nàng nhất thời trong nội tâm khẽ động, này không chính là mình chuột bạch sao? Lúc trước tự mình nghĩ dùng này chuột bạch vội tới Trương Phàm chế tạo ảo giác. Kết quả cuối cùng lại bị Trương Phàm cho lấy đi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại làm phản rồi. Con chuột cũng sẽ làm phản đồ. Ni má, sự thật xác thực như Tháp Na suy nghĩ. Trương Phàm ý niệm đúng là cường đại đến căn bản cũng không như là vị diện này ý niệm. Thế nhưng cũng là vô pháp cùng huyết khế chống đỡ. Bất quá chuột bạch không ngừng tại Trương Phàm trong óc chế tạo lấy huyễn đối với những cái này. Huyễn đối với đều là tích cực, chính diện. Này đối với Trương Phàm tạo thành cường đại tâm lý ám chỉ tác dụng. Tại đây cường đại tâm lý ám chỉ tác dụng cùng Trương Phàm nguyên bản liền cường đại ý niệm giúp nhau dưới tác dụng, hắn lúc này mới có thể đủ cùng kia huyết khế chống đỡ. Trương Tiểu Lượng đọc đến Diana tư tưởng, cũng biết việc này, hắn nói, này chuột bạch liền giao cho ta. Nói qua thả người nhảy lên, liền đi tới Trương Phàm bên người. Trương Phàm lúc này đang cùng huyết khế chống đỡ, căn bản phân không ra tinh lực tới ứng phó chuyện khác. Mắt thấy Trương Tiểu Lượng đánh tới, hắn chỉ có thể đem chuột bạch lại thu hồi đến tái sinh vật không gian. Bởi vậy, ý niệm của hắn lại một lần nữa bị khống chế, như một cái không có tư tưởng người đồng dạng, hướng về Phúc Nhân cùng Moss đi tới. Trương Tiểu Lượng thấy Trương Phàm bị khống chế, biết lúc này không giết tiểu tử này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Tuy tiểu tử này là Phúc Nhân cùng Moss muốn người, nhưng nếu như hiện tại không thừa cơ giết hắn đi, e rằng về sau căn bản cũng không có cơ hội. Mà nếu như hôm nay không giết hắn, về sau bị hắn lớn lên, toàn bộ thế giới e rằng cũng sẽ cảm nhận được bị hắn chi phối sợ hãi. Cho nên Trương Tiểu Lượng trực tiếp về phía trước, một bả bóp hướng Trương Phàm cái cổ. Hơn nữa này vừa bấm, không có lại trực tiếp xuyên qua Trương Phàm thân thể, mà là thật sự địa nhéo ở Trương Phàm cái cổ. Trương Tiểu Lượng, ngươi muốn làm gì? Moss gào thét lên tiếng. Trương Tiểu Lượng vội vàng trả lời. Hai vị thân vương đại nhân, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, rất giàu hoạt. Nếu như hiện tại không nắm lấy cơ hội giết hắn đi, e rằng chậm thì sinh biến a. Phúc Nhân cười lạnh một tiếng, Nói, chỉ cần bị huyết khế của chúng ta khống chế được, liền căn bản không cách nào nữa đào thoát. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Moss nói tiếp, quan trọng nhất là, trước mắt chúng ta chỉ là hoài nghi hết thảy là hắn làm. Tuy cũng lấy được một ít chứng cớ, nhưng trả lại vô pháp định tội của hắn. Chúng ta nhất định phải dẫn hắn trở về, thẩm vấn, làm tiếp định đoạt. Hơn nữa cho dù hắn thật sự có tội, chúng ta cũng không có quyền tước đoạt tánh mạng của hắn. Chức trách của chúng ta chỉ là điều tra rõ chân tướng, tìm ra hung thủ, không hơn. Trương Tiểu Lượng muốn khóc tâm đều đã có. Con em ngươi, khiến cho như vậy chính thức, thực nghĩ đến đám các ngươi là thần thám a? Trương Phàm tiểu tử này làm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp giết hắn đi chính là, trả lại làm cái gì loe loẹt? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn mang cái tòa án cho hắn đến công thẩm phán quyết hay sao? Đầu óc có bệnh a? Đương nhiên, lúc này hai người này như là đã lên tiếng ngăn trở. Hắn thật sự nếu không dừng tay, hậu quả kia là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn chỉ có thể không có cam lòng địa chậm rãi thu hồi tay của mình. Phúc Nhân cùng Moss liếc nhau một cái, ánh mắt đều hiển lộ buông lòng một ít. Bận rộn nửa năm, cuối cùng là bắt được hung thủ. Moss đối với Trương Phàm ra lệnh, ngoan nghe lời theo chúng ta đi. Nói lấy hai người bọn họ quay người lại, mở ra cánh, hướng về phía đông nam bay đi. Trương Phàm cũng vươn ra huyết cánh, đi theo đám bọn hắn hướng về phía đông nam bay đi. Trương Tiểu Lượng nhìn xem đi theo hai người đi xa Trương Phàm, trong lòng là ảo não không thôi. Nếu xuất thủ lại thoáng nhanh lên, tại hai người kia quát bảo ngưng lại chính mình lúc trước, nếu như giết Trương Phàm là tốt rồi. Hiện tại đi lần này, thoạt nhìn là ổn, nhưng ai biết kế tiếp có thể hay không xảy ra chuyện gì. Bất quá, may mà Trương Phàm tạm thời bị mang đi, chính mình lại có thể trọng chỉnh Á Châu. Chủ thành tuy bị phá hủy, vốn lấy quyền lợi của mình, tuy uy tiện tiện ở nơi nào xây dựng một tòa chủ thành, vẫn rất dễ dàng. Tháp Na, người cũng trở về Ulaanbaatar a, một lần nữa tìm một chỗ xây dựng một tòa chủ thành. Vâng, châu chủ đại nhân. Tháp Na lên tiếng, cũng hướng về chính mình Ulaanbaatar mà đi. Bất quá xây dựng chủ thành lại nói tiếp dễ dàng, thật muốn xây dựng không có cái một năm nửa năm là không thể nào, chỉ có thể từ từ đi. Ước chừng 20 phút sau, Phúc Nhân cùng Moss đang mang theo Trương Phàm bay qua một tòa núi lớn. Chỉ cần qua ngọn núi lớn này, lại về phía trước phi 200 km, liền có thể đến tới chỗ ở của bọn hắn. Bất quá liền vào lúc này, tại bọn hắn phía trước 500 m, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn họ. Kia thân ảnh cũng có được một đôi huyết tộc cánh, cánh vỗ, lơ lửng trên không trung. Bọn họ nhất nhãn liền nhận ra người này, Dêm Hầu Tước. Nửa năm lúc trước, bọn họ điều tra đen tần cổ bảo thảm án, liền tra được lúc ấy tất cả cổ bảo trong gần như tất cả huyết tộc cùng zombie đều đã chết. Nhưng bất luận ở nơi nào, đều tìm không được một cái trong đó huyết tộc thi thể. Huyết tộc chính là Dêm Hầu Tước. Bọn họ đã từng thử tìm kiếm này Dêm Hầu Tước, muốn tìm được hắn, rất có thể liền có thể tìm tới một ít về Trương Phàm manh mối. Thế nhưng trọn vẹn tìm 3 tháng cũng không có thể tìm tới. Không có biện pháp, chỉ có thể bỏ qua này manh mối. Hiện tại bọn hắn vừa mới bắt lấy Trương Phàm, này Dêm Hầu Tước lại xuất hiện. Phúc Nhân cười ha hả nói, Dêm Hầu Tước, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ lại là muốn cứu Trương Phàm? Không sai, Dêm Hầu Tước thẳng thắn hồi đáp. Ha ha ha ha. Phúc Nhân có chút khinh thường địa lắc đầu cười nói, ngươi một cái nho nhỏ hầu tước, so với hai người chúng ta thân vương thấp trọn vẹn 2 giai. Ngươi dựa vào cái gì trong tay chúng ta cứu Trương Phàm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,